Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640. Cung đấu không bằng chơi mà trược 27. Có thời gian hoa kia tâm tư lấy lòng nam nhân, còn không bằng cùng hảo tỉ muội cùng nhau trà sắt mặt trược. Mặt trược trên bàn cũng có thể đấu trí đấu dũng, hơn nữa không ảnh hưởng toàn cục, không có nhân bị thương thậm chí mất đi, bị phiên đến bài từ Đức Phi thậm chí còn không rất cao hứng. Thực phiền, vốn đang hẹn xong rồi cùng Trang Phi các nàng chơi mặt trược. Lần này tam thiếu nhất nếu là bị những người khác thay. Lần sau các nàng sẽ không kêu ta, Đức Phi cân nhắc luôn mãi. Lấy tâm tình không tốt vì từ cự tuyệt thị Tamani hoàng đế thật buồn bực. Gần nhất hậu cung phi tử nhóm thế nào giống như cùng nhau từ bỏ hắn. Hậu phi nhóm các cung thấu mặt trược, nhưng là vô cùng hài hòa. Liền như vậy ngoạn có chút không thú vị, không bằng đổ chút phần thưởng. Tốt nhất, vì thế, hậu phi nhóm ngay tại đánh bạc trên đường một đi không trở lại. Trang phi ham bài bạc, nhưng vận may bài vận cũng không tốt. Của mình thủ thế đều thua không sai biệt lắm, thế này mới nghĩ đi lấy lòng hoàng thượng làm chút ban cho. Hoàng đế giống như hồi lâu chưa ăn thịt đói sói, ăn một lần lại một lần, có chút rất đáng thương. Trang phi cũng mang thai, lúc này lệ phi đã là bụng lớn phệ nệ, thái y mỗi ngày đều phải hỏi trần, hoàng đế lại muốn đứa nhỏ, không dám có bất cứ cái gì sơ suất. Rõ ràng đã đi xuống làm nàng không được rời đi bản thân cung điện. Lệ phi đổ nghiện đi lên, thật sự là chịu không nổi, nhất quyết ăn phá thai dược. Trang phi biết sau tràn đầy cảm xúc, nhất mang thai nên cái gì đều không có phương tiện. Trước kia toàn tâm toàn ý muốn vì hoàng đế sinh đứa nhỏ. Hiện tại có bản thân ham thích, có hảo tỉ muội nhóm, nàng phát hiện hoàng đế chính là cái hoa tâm đại cái cù. Các nàng ở hoàng đế trong mắt cùng thanh lâu nữ tử không có gì khác nhau. Còn không phải nói phế liền phế, nói quan lãnh cung liền lãnh cung. Cho nên a, làm người nha, trọng yếu nhất là vui vẻ. Trang phi cũng uống nạo thai dược, hậu cung hai đại phi tử đều sanh non. Hơn nữa cha được tối sau phát hiện, các nàng vẫn là chủ động sanh non, mà không phải là bị hãm hại. Hoàng đế lâm vào về nhân sinh suy xét bên trong, các ngươi, thân là hậu phi cư nhiên không đồng ý đam khởi kéo dài hoàng gia huyết mạch trách nhiệm. Các ngươi, bệ hạ, trước kia chúng ta cố tranh thủ tình cảm, mất đi rồi rất nhiều vui vẻ. Hiện tại chúng ta cảm thấy, làm người trọng yếu nhất là vui vẻ. Hôm nay ngươi liền tính phạt chúng ta cũng sẽ không thể vì cái này lựa chọn cảm thấy hối hận hào. Tốt lắm, hào một cái không hối hận, vì thế ra lệnh một tiếng, lệ phi cùng trang phi cũng bị quan vào lãnh cung, việc này phải tra rõ, rốt cuộc là loại người nào, làm sự tình gì, nhường hai gã coi như được sủng ái phi tử nhưng lại không lại tranh thủ tình cảm. Đầu sỏ gây nên Bạch Liên Hoa còn hào không biết chuyện, cùng thế vô tranh ngồi xuống, lệ phi cùng trang phi đã đến. Nhưng lãnh cung lại náo nhiệt lên, nhưng tam thiếu một tá không đã ghiền, lệ phi đi mời Huyền phi cùng Đình phi đến, không có gì ân oán là một bàn mặt trược không thể giải quyết. Nếu quả có, sẽ lại khai một ván, cha rõ ràng sự tình sau hoàng đế thập phần tức giận. Phong sát mặt trược loại này giải trí, còn đem sở hữu mặt trược đều thiếu, hậu cung khác phi tử lại bắt đầu tranh thủ tình cảm kịch tình. Bởi vậy lại có người đi lãnh cung tìm tồn tại cảm. Chào phúng một chút đã từng quyền thế cùng sủng ái Nhomani, đôi A. Nếu không khởi, ta tạc. Nếu không khởi, trong lãnh cung trước sau như một náo nhiệt. Lại một loại tân giải trí phương thức lưu hành lên. Hoàng đế lại một lần thất sủng. Ký chủ, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Bà ám trà sát khen. Ở Bạch Liên Hoa không rõ chân tướng trong ánh mắt. Nói, ta khen ngươi thiện lương, giải cứu hậu cung phụ nữ. Quá khen, Bạch Liên Hoa thập phần khiêm tốn. Hết chương.